Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 1554. Góc truyện audio.com. Kiều Mộ Trạch đang ở xoắn tay áo thun của anh. Ánh mắt mỉm cười nhìn qua. Đói chết em rồi. Hai ngày này Trang Noãn Noãn xác thực không có ăn cái gì. Dạ dày đã sớm âm, đau rồi. Chỉ là cô không để ý đến mà thôi. Bây giờ, cô thật sự cực kỳ đói rồi. Hai ngày này đối với cô mà nói, chuyện đã xảy ra, giống như là dài đằng đẵng. Cô đáng thương gật đầu. Vâng, thật là đói. Chúng ta ăn chút gì đi. Kiều Mộ Trạch nhìn thấy bộ dạng tái nhợt vô lực này của cô. Nghĩ, cô hẳn đói lắm rồi. Thức ăn bên ngoài nhất định không đủ làm ám dạ dày. Vẫn là ở nhà nấu ăn tốt hơn. Vậy ở nhà nấu, trong nhà còn có đồ ăn. Cái này là chiều qua Dương Lệ mua về cho anh. Chỉ là hôm qua xảy ra chuyện như vậy. Những thức ăn này liền bị anh ném ở trong tủ lạnh phòng bếp. Được, em giúp anh. Lúc này Trang Noãn Noãn bởi vì đói. Nấu cơm càng thêm tích cực. Kiều Mộ Trạch cong môi cười. Tốt, lúc đi ra cửa, anh đưa tay ra ôm chặt cô vào lòng. Trang Noãn Noãn không rõ lại cảm thấy trong lòng áy náy dâng lên. Nhìn anh nói, ngày hôm qua những lời em nói, em thu hồi lại, xin lỗi. Kiều Mộ Trạch đưa tay xoa trên đầu của cô một cái. Chuyện này đã qua rồi, đừng để ở trong lòng. Nếu như em muốn loại bỏ áy náy, sau này, đối với anh tốt hơn là được. Trang Noãn Noãn lập tức ngẩng đầu lên nói. Em nhất định sẽ đối tốt với anh. Kiều Mộ Trạch nghe xong, cũng đã cảm thấy thỏa mãn. Không có gì so với lời hứa ấm áp hơn của cô. Kỳ hạn là cả đời. Kiều Mộ Trạch nói thêm với khuôn mặt tươi cười của cô. Trang Noãn Noãn mím môi cười. Đời này, kiếp sau, đời đời kiếp kiếp, giọng nói ngọt ngào của cô giống như là hát khiến tim Kiều Mộ Trạch đập thình thịch. Thật không ủa ổng công anh cưng chiều cô như thế. Tại phòng bếp, Trang Noãn Noãn bắt tay thực hiện. Bây giờ cô đói quá rồi, cũng ăn không ngon, thầm nghĩ chỉ muốn ăn một ít mì còn ấm. Cô rửa rau xanh, người đàn ông lướt qua cô cầm một cái khay. Môi mỏng của anh hôn lên đầu cô một cái. Trang Noãn Noãn mím môi. Lập tức khom lên. Có đôi khi, cảm thụ tình yêu của một người đàn ông chính là ở chỗ những chi tiết và hành động nhỏ của anh ấy. Đơn giản là thời thời khắc khắc đặt cô trong lòng. Nên bất cứ lúc nào cũng muốn tới gần cô. Sau mười mấy phút, Kiều Mộ Trạch nấu hai tô mì thịt bò. Trang trí bằng rau cải trắng mềm, rắc lên hành lá thái nhỏ, dậy mùi thơm, ngay cả nước súp đều cảm thấy dinh dưỡng phong phú. Trang Noãn Noãn im lặng vùi đầu vào ăn. Người đàn ông đối diện nhìn thấy bộ dạng như một con mèo nhỏ đói khát của cô. Ánh mắt cưng chiều, khi một người đàn ông thỏa mãn về vật chất, trong cuộc sống cũng có thể chăm sóc tốt cho người phụ nữ. Loại cảm giác này ngay cả bản thân anh đều sẽ cảm thấy được thỏa mãn. Thấy là cảm giác thành tựu tràn đầy. Sau khi Trang Noãn Noãn ăn xong, uống canh, cả người trở nên có sức sống hẳn lên. Dường như tất cả cảm xúc hai ngày nay đều bị một tô mì này mang đi. Kiều Mộ Trạch cũng ăn xong. Trang Noãn Noãn ngồi trong chốc lát, đứng dậy đi lấy bát. Ngày hôm nay em rửa chén. Kiều Mộ Trạch đưa tay nắm lấy cánh tay mảnh nhỏ của cô. Không cần đâu, đừng lo lắng, em sẽ không làm bể chén của anh đây. Trang Noãn Noãn cam đoan, cô nhất định phải làm cái gì đó, trong lòng mới có thể dễ chịu hơn. Nếu không, để cho cô ở trong nhà của anh ăn không ở không. Loại cảm giác này giống như là người ngoài. Kiều Mộ Trạch thấy cô kiên trì, liền buông tay để cho cô đi rửa chén. Hai người đều ngủ một giấc. Lúc này tinh thần cực kỳ tốt. Trang Noãn Noãn còn nghĩ xem máy tính một chút. Mới phát hiện, có khả năng máy tính đã bị chu đào. Cầm đi, cô ngồi ở trên ghế sofa. cầm điện thoại di động lên xem tin tức, mà Kiều Mộ Trạch thì vào trong thư phòng. Cả ngày hôm nay, tâm tình của anh cũng không ổn định, đang xử lý thư từ trong công ty. Chàng Noãn Noãn nghĩ đến cho Chu Đào điều tra cái số kia. Bây giờ cô mới nhớ, cô gửi một tin nhắn hỏi. Rất nhanh Chu Đào trả lời một câu, sim điện thoại không tra được chính chủ, nên không xác thực được danh tính. Cách Trương.